Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Phì, phì, tiếng hít thở phì phò như kéo bể vang lên ở trung tâm căn cứ. Phương Minh Nguy lấy tay đè nặng trái tim, phảng phất không làm như vậy, thì trái tim đang tăng tốc đập thình thịch kia sẽ trực tiếp bay ra khỏi miệng vậy. Huyết dịch toàn thân tựa như trong giây lát sông tận đầu. Cho đến khi hắn bình tĩnh xuống mới chậm rãi lui trở về. Sinh từ trong nháy mắt tạo thành áp lực thật lớn, khiến cho hắn có cảm giác hầu như sụp đổ. Vừa rồi sau khi mượn nhờ lực lượng tinh thần cho đối phương một kích nặng nề, hắn không chút do dự nào xông vào trong căn cứ. Đương nhiên, Độc Nhãn Long phụ trách điều khiển cả căn cứ cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Một khắc khi hắn lui về phía sau, đã đem trên trăm cơ giáp trong thông đạo hướng về phía kẻ địch khủng bố kia phát động công kích cường liệt nhất. Mặc dù không có đem hắn đánh gục tại chỗ, nhưng mà cũng làm cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Không cách nào tiếp tục đuổi giết Phương Minh Nguy. Trở lại căn cứ, đóng lại cánh cửa hợp kim môn lớn xong, Phương Minh Nguy mới tính là chân chính an tâm xuống. Cánh cửa này tài liệu là từ quốc gia cấp 4 buôn lậu mà đến. Tuy chưa hẳn có thể ngăn cản nhân vật trong truyền thuyết như Vương Tự Cường, nhưng mà tuyệt đối không phải bàn tay trần của cao thủ thể thuật cấp 15 có thể phá vỡ. Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, Phương Minh Nguy lập tức cùng linh hồn Độc Nhãn Long lấy được liên lạc. Khi hắn hiểu rõ cao thủ thể thuật kia lại lần nữa đào thoát, không khỏi nổi trận lôi đình, hạ đạt mệnh lệnh toàn lực tìm tòi, sống thì gặp người. Chết phải thấy xác, khi Độc Nhãn Long lĩnh mệnh, đang muốn chấp hành, Phương Minh Nguy lại tỉnh táo xuống, giao ra một phần bản vẽ, khiến cho hơn ngàn người máy duy tu lợi dụng tài liệu trong căn cứ hoàn thiện chế tạo 100 phần. Dưới tình huống tài liệu đầy đủ, những vật này thành phẩm rất nhanh xuất hiện, mà Phương Minh Nguy giờ phút này mới phái ra 1.000 cơ giáp, phân làm 100 tổ. Mỗi 10 cơ giáp mang theo một cái dụng cụ như vậy. Dùng căn cứ làm trung tâm mở rộng công tác siêu tầm. Tại một tinh cầu to như vậy siêu tầm một người ở đâu? Không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Nếu là dưới tình huống bình thường, hầu như là không có khả năng làm được. Nhưng mà hiện tại đã khác, đã có cơ hội hoàn thành mục tiêu rất lớn. Khi cao thủ đó đào thoát, trên người hắn không có mang theo bất luận dụng cụ gì. Xác thực, tuy vượt qua hộ vệ hạm loại nhỏ nổ mạnh không có thể đưa hắn đi gặp Diêm Vương ra, nhưng lại cũng đem toàn bộ linh kiện điện từ trên người hắn hoàn toàn phá hủy. Không có bất kỳ thiết bị nào trên người, cho dù hắn là một vị cao thủ năng lực thể thuật cao tới cấp 15, thì cũng không cách nào dưới nhiều cơ giới hiện đại như vậy thăm dò mà hoàn toàn ẩn nấp được. Phương Minh Nguy lấy ra phần bản vẽ vốn là tác phẩm của thiên dực tộc nhân, vốn là dùng để dò xét tình huống sóng não loài người, nhưng mà dùng để tìm người cũng là một lợi khí phi thường hữu dụng. Tên cao thủ kia mặc dù có thể đem bản thân vùi sâu vào trong đất, cũng có thể đem nhiệt lượng bản thân toàn bộ thu liễm, nhưng mà hắn dù sao chỉ là một người tu luyện thân thể thuật mà không phải là một cao thủ tinh thần hệ, cho nên hắn không cách nào đem sóng tinh thần dao động của mình che giấu đi, thì cũng không cách nào thoát khỏi những cơ giáp này siêu tầm cùng truy sát. Phương Minh Nguy có lòng tin, dưới sự nỗ lực của cơ giáp nhiều như vậy, người này xác định vững chắc phải chết, đem tất cả dặn dò tinh tường. Phương Minh Nguy mới lòng dạ thanh thản hồi tường lại trong nháy mắt kinh tâm động phách vừa rồi. Hắn tinh tường nhớ rõ, khi hắn lâm vào sợ hãi đối với tử vong, trên người tựa như bộc phát ra lực lượng nào đó, khiến cho thân thể của hắn lại khó hiểu rời đi vài thước. Mà đúng là bởi vì có biến cổ này, mới có thể khiến cho hắn tích xúc lực lượng, hướng về phía đối phương phát ra phản kích có lực, từ đó đào thoát được, khiến cho thân thể rời vài thước. Đây là lực lượng gì? Phương Minh Nguy nghi hoặc gãi gãi ra đầu, ở trong linh hồn thiên dực tộc nhân cùng ai khác tìm tòi thật lâu, nhưng lại căn bản cũng không có tìm được bất luận đáp án gì. Trong lòng một chút do dự, hắn đi tới đài điều khiển, khiến cho Độc Nhãn Long kết nối thiên võng, bắt đầu tìm tòi tư liệu về phương diện này. Rất nhanh, từ trong thiên võng đã tìm đến vô số tin tức liên quan. Rời đi, thật ra có thể xưng là thuần di, là một loại kỹ năng trong truyền thuyết. Ở trên thiên võng, có không ít người thề thốt nói. Bọn họ đã từng trông thấy qua tình hình cùng loại, nhưng mà tất cả người sử dụng đều là người có công năng đặc dị. Đối với cái này, Phương Minh Nguy một mực là cười nhạt. Trầm tư một lát, Phương Minh Nguy đem tinh thần lực lượng tập trung lại, lại lần nữa hồi tưởng cảm thụ đặc thù trong nháy mắt vừa rồi. Trong khoảng khắc đó, dưới tử vong nguy hiếp, Phương Minh Nguy mới mơ hồ thi triển ra kỹ năng gần như không thể tưởng tượng nổi này. Nhưng cho tới hiện tại, khi hắn tất cả đều bình an, hắn nhưng căn bản không cách nào bắt lấy linh cảm trong nháy mắt vừa rồi được. Chân mày nhíu lại, chẳng lẽ loại kỹ năng này vén vẹn là phủ dung sớm nở tải tàn mà thôi sao? Nếu thật là như vậy, Phương Minh Nguy ngay cả tâm tình ôm đầu khóc giống cũng. Trong khi đang lưỡng lự, Phương Minh Nguy đột nhiên phát giác mình hô hấp có phần khó chịu. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tâm tình kích động gây nên. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn đã biết trong đó có duyên cớ khác, huy động thoáng cái cánh tay phải, tựa như cũng bắt đầu đau đớn, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, giống như bị châm đâm, khó có thể điều khiển tự động. Phương Minh Nguy trong lòng biết không ổn, vội vàng bình, tâm tĩnh khí, chậm rãi đem linh hồn ai khác điều tra, để cho hắn đi quan sát một chút, không hổ là linh hồn xuất thân lính đánh thuê vũ trụ. Xem xét qua lập tức rõ ràng, thì ra Phương Minh Nguy vừa rồi phát ra tinh thần lực lúc. Tuy xuất kỳ bất ý đem người nọ kích thương, nhưng vẫn là vô ý bị nội kình của đối phương nhẹ nhàng quét qua. May mắn chỉ là nhẹ nhàng đụng qua, nếu không Phương Minh Nguy rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Chỉ là, cao thủ năng lực thể thuật cấp 15 dù sao cũng không giống người thường. Chỉ nhẹ nhàng quét qua một cái đã khiến cho Phương Minh Nguy ăn nhiều đau khổ. Nội kình liên tục không dứt dùng một loại tốc độ thong thả nhưng ổn định hướng về bộ vi trái tim của Phương Minh Nguy lao tới. Tại lực lượng tinh thần cao tới cấp 11 của hắn quan sát. Chỉ cần 1-2 giờ, cỗ nội kình này có thể đạt được bộ vi trái tim. Nếu như cỗ nội kình nham hiểm này đến trái tim mình. Như vậy kết cục của hắn cũng chỉ có một, Phương Minh Nguy trên mặt không còn một tia huyết sắc, trong lòng của hắn không khỏi hối hận thật sâu. Mình không nên lẻ loi một mình tiến đến, thì ra cao thủ tinh thần hệ khi không có cường giả thể thuật hệ phải họp. Thì vếu đuổi như vậy, đây là kết cục của Sính Anh Hùng, nếu dựa theo Vương Tự Cường phân phó, đem năng lực thể thuật tu luyện tới cấp thứ 6, như vậy bằng vào nội kình bản thân. Tuyệt đối có thể đem một tia di khí trong cơ thể này bức ra. Thậm chí chỉ cần có một phi năng lực thể thuật đã ngoài cấp 6. Cũng có thể đạt tới mục đích này. Nhưng mà hiện tại không được. Phương Minh Nguy vô ý thức đưa mắt nhìn bốn phía. Trong căn cứ trông rỗng. Trừ mình là người sống ra. Thì cũng không có bất luận kẻ nào khác. Khóe mắt đảo qua người máy chung quanh. Phương Minh Nguy chậm rãi lắc đầu. Người máy. Sao có thể sinh ra nội kình? Khóe miệng xuất hiện một tia cười khổ. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở nơi này sao? Một giờ, muốn tại trên tinh cầu hoang tàn vắng vẻ này tìm được một cao thủ năng lực thể thuật vượt qua cấp 6. Khó khăn này có vẻ có chút quá lớn. Phương Minh Nguy lắc đầu. Hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, một khắc khi hắn mở đôi mắt ra. Trong mắt kinh khủng, bị thương. Sợ hãi các mặt tâm tình đều đã biến mất không thấy. Hai mắt hắn thanh tịnh mà sáng ngời, giống như là lúc trong nháy mắt khi sống chết trước mắt kia. Đạt đến tình trạng không minh viên nhuận, vạn ta không ngã, sống sót, ta phải sống sót. Một khắc khi đối mặt tử vong, toàn bộ tiềm lực của hắn lại lần nữa kích phát ra. Hắn hầu như có thể khẳng định, đừng nói là một giờ, coi như là 10 giờ. Mình cũng không có khả năng đạt được cứu viện, hơn nữa hắn cũng không muốn bạo lộ căn cứ này tồn tại. Cho nên, biện pháp duy nhất trước mắt chính là tự cửu mình, tuy năng lực thể thuật của hắn chỉ vẹn vẹn có cấp 4 mà thôi. Nhưng mà hắn lại đã từng thể ngộ qua vận dụng nội kình một lần. Khi cùng cao thủ Pháp đối chiến, hắn đã từng đem kình lực toàn thân lực ngưng động lại là một cỗ. Hơn nữa lần đầu tiên trong đời dựa thế phát ra nội kình. Mà đó chính là tiền vốn cửu mạng lớn nhất của hắn giờ phút này. Nội kình tại thể, cũng chỉ có nội kình mới có thể đem nó bức ra. Trừ cái đó ra, cũng không còn biện pháp nào khác, tuy Phương Minh Nguy không dám xác định, chỉ bằng thể thuật cấp 4 của mình có thể đem cỗ di khí này bức ra hay không. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã là cùng đường, không có lựa chọn nào khác, chậm rãi đứng lại. Phương Minh Nguy bày ra một tư thế cổ quái. Tư thế này khi hắn ngày thường rèn luyện năng lực thể thuật thường dùng nhất. Cũng là quen thuộc nhất. Ở trong đầu hắn, linh hồn ai khác đã cùng hắn kết hợp là một. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được. Trình độ kết hợp lại giống như hôm nay. Đã là trước đó chưa từng có. Có lẽ, dưới tử vong uy hiếp, linh hồn ai khác cũng có cảm ứng. Bỗng nhiên nâng chân, nặng nề bước ra, một cước này bước ra, thân thể của Hàn lập tức bắt đầu nóng lên, huấn luyện trong gian khổ tại thời khắc quan trọng này đã phát huy ra tác dụng chân chính. Phương Minh Nguy nhanh chóng ở trong đại sảnh dẫm trận từng bước đi tới. Sau một lát, trên đầu của hắn đã toát ra từng sợi nhiệt khí, đây là một loại phương pháp rèn luyện phi thường quý hiếm. Dùng loại tư thế dẫm trận đi tới này, cực đoan tiêu hao thể lực, cho nên không có bao lâu, lực lượng toàn thân Phương Minh Nguy đều đã phát huy ra. Mỗi khi tiến lên trước một bước, thân thể hắn tựa như trầm trọng một phần, nhưng mà đồng thời, hắn cũng cảm giác được tất cả lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu vận thành một. Cỗ, từng tia lực lượng từ các nơi trong cơ thể không ngừng xuất hiện. Hơn nữa bắt đầu hội tụ lại. Mà mỗi một bước của hắn giống như là một tín hiệu, khiến lực lượng này biến thành có tổ chức, có kỷ luật. Giờ phút này, Phương Minh Nguy đã là mồ hôi chảy ướt nhẹp, ngắn ngủn một phút đồng hồ đã khiến cho hắn có cảm giác tâm lực tiêu tụy. Hắn mười phần tinh tường, động tác này thật ra là một loại công phép đặc thù kích phát tiềm năng nhân thể. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đụng chạm. Nhưng đã đến hiện tại, vì mạng sống, hắn cũng bất chấp quá nhiều, tiềm lực nhân thể cũng không phải dễ dàng kích phát như vậy. Rèn luyện thể thuật cũng không có đường tắt gì đáng nói. Nếu như không phải làm từng bước, mà là tùy ý kích phát tiềm năng, như vậy 89 phần 10 là hành vi tự tìm đường chết. Nhưng mà Phương Minh Nguy giờ phút này trong cơ thể có nội kình chí mạng. Nếu là không kích phát tiềm năng bản thân, như vậy hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi. Cho nên, tại thời khắc này, tinh thần của hắn tập trung cao độ, không chút do dự lựa chọn con đường không thành công, thì thành nhân này, cách chương.